Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 978, đại loạn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thăng cấp kiểm tra đã hoàn toàn kết thúc, có thể tiến vào lớp phòng học đi học, tất cả đều là đã thông qua kiểm tra học viên. Chưa từng thông qua kiểm tra giả, trong 3 ngày hậu còn có một hồi thi lại cơ hội, nếu như trước không thể thông qua, cũng chỉ có bị khuyên lùi. Vương Ngôn cùng Chu Y giáo dục một tốp lấy kinh người thành tích tốt, chiếm được 9.15 thông qua suất, sự thực chứng minh, hai người bọn họ phối hợp là hợp lý nhất. Chu Y có thể quản được trụ học viên mà Vương Ngôn phong phú tri thức cùng ôn hòa dạy học tác phong cùng với bổ sung. Hơn nữa lần này học viên xác thực ưu tú, cuối cùng một tốp chưa từng thông qua thăng cấp kiểm tra chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi, hơn nữa bọn họ còn có thi lại cơ hội. Đới Thanh Tuyết thấy Đường Long thần thanh khí sảng bước đi mà bên cạnh đi theo Đường Nhã liền nở nụ cười. Hai người đêm qua hẳn vui vẻ nhỉ. Đới Thanh Tuyết, cái, chúng ta không có, Đường Nhã, khuôn mặt đỏ bừng cùng nói lắp, chứng tỏ trong lòng có quỷ. Đới Thanh Tuyết, bố, Thanh Tuyết, thay vì chú ý tới những chuyện này thì không chuẩn bị cho đại loạn đấu đi. An tâm, với thực lực của ta vượt qua đại loạn đấu là tương đối dễ dàng. Đới Thanh Tuyết, đừng có tự đại, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nếu muội không toàn lực ứng phó mà để thua thì huynh đành phải gửi về lại nơi sản xuất. Đới Thanh Tuyết nghe vậy liền tập trung tinh thần, nàng không muốn mình vất vả lắm mới xuống được thần giới lại bị gửi trả về, Đường Vũ Đồng vẫn ở dưới hạ giới chơi đùa mà bản thân ở trên thần giới chịu gò bó. Vì gần sắp đến đại loạn đấu nên những tân sinh năm 2 đều lâm vào trạng thái khẩn trương. Hoắc Vũ Hào cũng không ngoại lệ, mỗi ngày trừ bình thường tu luyện cùng học tập ở ngoài, hắn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở chính mình hồn đạo khí chế tác. Vì có thể tăng nhanh tiến độ, Phàm Vũ thậm chí tự mình giúp hắn chế tác một ít đơn giản nhưng lãng phí thời gian linh kiện, có điều hạt nhân trận pháp nhưng đều cần Hoắc Vũ Hạo chính mình để hoàn thành. Điểm này Phàm Vũ là phân rất rõ ràng, dù cho hắn lại yêu thích Hoắc Vũ Hạo cũng như cũ là một vị nghiêm sư. Không có ai biết đệ tử nòng cốt chọn lựa tái là lấy thế nào phương thức tiến hành nhưng đối với mỗi một vị đệ tử nòng cốt mà nói đều là chạy không thoát một cửa, may là trận này kiểm tra cũng không hề cái gì trừng phạt tồn tại. Tại Sử Lai Khắc học viện từ lúc tân sinh nhập học cho tới năm 2 học tập tương đương với trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, có thể lưu lại học viên đều là có đầy đủ thực lực. Hơn nữa bọn họ trải qua năm thứ nhất học tập cũng sâu sắc rõ ràng muốn tiếp tục lưu lại nơi này cần trả giá sự nỗ lực như thế nào. Bởi vậy, khi đi học không có ai sẽ không để ý nghe rằng. Không nỗ lực liền mang ý nghĩa cũng bị đào thải. Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học viên tại toàn bộ đại lục đều rất nổi tiếng, thế nhưng muốn từ nơi này tốt nghiệp đâu có dễ như vậy. Hơn nữa, này chỉ vẫn là ngoại viện, Vương Ngôn chỉnh sửa giáo án của mình xong hướng về phía dưới bục giảng mở miệng. Đệ tử nòng cốt đều lưu một thoáng, chờ một chút theo ta cùng đi đấu hồn khu. Vương Ngôn, những học viên có được thân phận đệ tử nòng cốt đều biết lời Vương Ngôn là có ý gì. Hết thảy các đệ tử trọng yếu đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, bọn họ biết chọn lựa tái muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cùng bọn hắn lúc trước trong tưởng tượng không giống là. Kiểm tra cũng không hề chiếm bọn họ đi học thời gian mà là ở buổi chiều sau khi tan học tiến hành. Hoắc Vũ Hạo bọn họ lần này đệ tử nòng cốt số lượng rất nhiều, so với khóa trước đều nhiều hơn một chút. Nhất ban có 8 người, nhị ban cùng tam ban cũng có người tham gia chọn lựa tái. Các học viên khác dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm mình đi tới đấu hồn khu nhưng Đường Long đi theo đội ngũ được bao vây bởi các nữ hài, điểm này làm cho các nam học viên ghen ghét cực kỳ. Huynh có biết nội dung của chọn lựa tái là gì không? Tiêu Tiêu, không biết, cả huynh cũng không biết hay là giả vờ không biết rể giấu bọn muội. Chu Lộ, ha ha, dù ta có biết cũng không nói ra. Dù sao, đó là học viện quy củ, huynh không thể cái gì cũng nói ra để trợ giúp các muội được, con đường tu luyện quá thuận lợi đối với các muội mà nói không tốt chút nào. Với lại, bằng vào thực lực hiện tại của các muội không tự tin vượt qua chọn lựa tái sao? Đúng vậy, huynh ấy nói đúng, chúng ta không thể mãi dựa vào anh ấy được. Ninh Thiên, bằng vào thực lực của chúng ta thì trừ phi gặp mặt nhau thì những học viên khác đều không phải đối thủ. Vương Thu Nhi, ồ quên rồi, các muội ai mà không thông qua được chọn lựa tái thì chờ đợi các muội là gia pháp hầu hạ. Ở đây, những nữ hài cùng Đường Long phát sinh quan hệ đều nhịn không được dùng mình mà mặt lại đỏ lên. Các nàng biết Đường Long nói tới gia pháp hầu hạ là cái gì? Năm 2 niên khóa dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm lớp đi tới đấu hồn khu, Hoắc Vũ Hạo thấy được người quen của mình. Đại sư huynh bối bối, từ Tam Thạch xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mã Tiểu Đào cùng Đường Nhã cũng xuất hiện đứng bên cạnh Giang Nam Nam lâu lâu lườm từ Tam Thạch khiến hắn không dám manh động. Đường Nhã, ngươi nói xem mấy nữ hài bên cạnh huynh ấy có thành công vượt qua chọn lựa tái. Mã Tiểu Đào, ta cũng không biết nhưng bọn họ đều được chính tay huynh ấy bồi dưỡng, nếu không vượt qua được chẳng phải làm mất mặt huynh ấy sao? Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo không vượt qua sẽ làm hỏng hình tượng của lão công tại học viện. Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo nếu không vượt qua được thì ta sẽ đánh hắn một trận. Giang Nam Nam, theo ta thấy là không có khả năng, các ngươi vẫn không biết Hoắc Vũ Hạo thực lực. Với lại, lão công không có quan tâm đến mấy hư danh đó. Mã Tiểu Đào thường xuyên cùng Đường Long song tu nên nàng cũng biết vài tin tức về Hoắc Vũ Hạo. Ba hoàn hồn tôn cấp bậc ở ngoại viện bên trong vẫn là rất thông thường nhưng đến bốn hoàn hồn tông cấp bậc hầu như cũng rất ít có lớp 5 năm trở xuống học viên có thể đạt đến. Trên thực tế, ngoại trừ Bối Bối ba người ở ngoài, ngày hôm nay trình diện đệ tử nòng cốt cũng không có hồn tông cấp bậc tồn tại. Năm 3 với năm 4 cấp các đệ tử trọng yếu trước sau đến mà hồn đạo hệ bên kia, xác thực chỉ là tới hòa thái đầu một người mà thôi. Tổng thể nhân số cuối cùng như ngừng lại 27 nhân con số này trên. Trong đó năm 2 cấp đệ tử nòng cốt liền chiếm gần một nửa. Lần này, Huyền Tử một trong các trưởng lão hải thần các có mặt để quan sát. Ở đây, ai thấy Huyền lão đều cung kính, hắn rất dễ nhận ra vì tay trái hồ lô rượu tay phải đùi gà mang tính tiêu chí biểu trưng tại học viện ai cũng biết. Tiểu Vương, Huyền Tử, Huyền lão, Vương Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngôn đang đứng trong hàng ngũ nghe được Huyền Tử gọi mình liền ra khỏi hàng chắp tay. Mọi người đến đông đủ rồi. Huyền Tử, đã đến đủ, võ hồn hệ đệ tử nòng cốt từ năm 2 cấp đến năm 5 cấp tổng cộng 26 cá nhân, hồn đạo hệ chỉ tới một người. Vương Ngôn, đã đến đủ thì vào trong đi. Huyền Tử, vừa nói, Huyền lão loạng choạng liền xoay người tiến vào đấu hồn khu. Tại Sử Lai Khắc học viện cũng không phải là hết thầy đệ tử nòng cốt đều gặp Huyền lão, một chúng các đệ tử trọng yếu đa số mang trong lòng nghi hoặc. Lão già nát rượu này là ai vậy? Đường Vũ Đồng, suỵt đừng có nói quá lớn tiếng. Hắn là Huyền lão một trong trưởng lão hải thần các chỉ đứng sau thủ hộ thần Sử Lai Khắc học viện, với lại hắn có thực lực siêu cấp đấu la 98 cấp đồng thời phong hào là thao thiết đấu la. Đường Vũ Đồng nghe Đường Long nói vậy dùng tay che miệng mình lại, những nữ hài xung quanh giật mình không thôi. Đấu hồn khu tất cả như trước nhưng ngày hôm nay nơi này lại không có lão sư tồn tại cũng không có học viên tới nơi này đấu hồn. Huyền lão đi thẳng đến đấu hồn khu trung ương mới dừng bước lại, các đệ tử trọng yếu cũng đều tại các lão sư dẫn dắt đi đứng lại. Các ngươi những này tiểu tử đều nghe cho kỹ. Các ngươi đón lấy muốn tiếp thu đệ tử nòng cốt kiểm tra nội dung rất đơn giản. Ta gọi nó làm tập thể đại loạn đấu. Huyền Tử, ngày này đấu hồn khu trong phạm vi các ngươi tùy ý công kích nguyện ý làm sao đánh liền làm sao đánh. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Huyền Tử, chịu thua hoặc là bị cứu ra coi như là bị đào thải đi. Cuối cùng còn lại 7 người chính là người thắng. Huyền Tử, được rồi, các lão sư đều đi ra ngoài đi. Lão phu gọi bắt đầu, các ngươi là có thể đấu võ. Huyền Tử, nghe Huyền lão nói như thế các học viên không khỏi đều trợn to hai mắt từng cái hai mặt nhìn nhau. Loại này kiểm tra phương thức bọn họ vẫn chưa từng thấy qua. Đây cũng là 27 cá nhân. Hơn nữa đại gia tu vi cùng am hiểu đều không giống nhau. Như vậy loạn đấu có thể kiểm tra ra cái gì? Các lão sư đương nhiên sẽ không vi phạm Huyền lão mệnh lệnh, dồn dập rời khỏi đấu hồn khu. Bắt đầu, Huyền Tử, vèo, Huyền lão thân thể liền biến mất không thấy. Tại đấu hồn trong sân cũng chỉ còn sót lại 27 tên ngoại viện đệ tử nòng cốt. Tất cả những thứ này biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên, thế cho nên Huyền lão hô to bắt đầu hậu trong nháy mắt hết thảy học viên đều xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Ngay sau đó, mỗi người đều làm ra không giống lựa chọn. Hoắc Vũ Hạo phản ứng là cực nhanh, hai tay của hắn đồng thời dò ra phân biệt bắt được Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu tay, sau lưng đột nhiên hào quang tỏa sáng, thôi động hắn thân thể mang theo bên người hai người cấp tốc hướng về Bối Bối phương hướng phóng đi. Khi tất cả hồi thần đều không có phóng ra hồn kỹ mà tìm cho mình minh hữu, dù sao một versus 27 rất dễ dàng bị đào thải, nếu ngươi có đầy đủ thực lực tự tin có thể đánh được 27 cá nhân đều không thành vấn đề. Bối Bối nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hướng về mình xông tới cũng hiểu ý đối với Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam hô lên. Tam Thạch Nam Nam chúng ta đi cùng nhóm Hoắc Vũ Hạo hội họp. Bối Bối, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bọn họ làm ra ứng biến ở ngoài, những người khác cũng cơ hội đều là đều tự tìm bên người đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Nhi cùng Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ hợp thành tiểu tổ sau đó cùng Vu Phong và Ninh Thiên với Thôi Nhã Khiết hợp thành 6 người tiểu tổ. Hòa Thái Đầu là ỷ vào hồn đạo khí mình mang theo, không có cùng bất kỳ cá nhân nào hợp tác, hắn trực tiếp thôi động hồn đạo khí của mình không chút khách khí hướng về nhân số nhiều nhất địa phương tới một lần bắn một lượt. Có ít nhất vượt quá 20 đạo quang mang từ trên người hắn phụt lên mà ra, cái kia trong nháy mắt bùng nổ ra hồn lực sóng chấn động kinh hãi mọi người. Ở đây, chỉ có Đường Long và Huyền Tử có mặt là có thể cứu nguy cho các học viên. Chỉ cần bọn họ bình xét học viên đó không có năng lực chiến đấu trước tiên sẽ đưa bọn họ rời khỏi chiến trường. Tào Cần Hiên và Chu Tư Trần khá là xui xẻo vì bọn hắn là đứng ở vị trí mà Hòa Thái Đầu lựa chọn bắn phá oanh tạc. Công kích đến quá đột nhiên cũng quá nhanh, hơn nữa hồn đạo khí công kích luôn luôn là không hề dấu hiệu, bọn họ lại là lần đầu tiên đối mặt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ. Ngay lúc đó, hai người bọn hô cảm giác cả người nhẹ bổng, kèm theo đó giọng Huyền Tử vang lên. Hai người các ngươi bị loại. Huyền Tử, oanh, khi Tào Cần Hiên và Chu Tư Trần chưa hiểu chuyện gì thì bên dưới truyền ra tiếng nổ kinh thiên. Hòa Thái Đầu đòn đánh này đương nhiên không phải bắn tên không đích, hắn đây là đang vì mình tiểu sư đệ Hoắc Vũ Hạo đoạn hậu. Bằng không làm sao sẽ vừa lúc bị Chu Tư Trần hai người va phải. Có hắn hòa lực yểm hộ, Hoắc Vũ Hạo thuận lợi mang theo Tiêu Tiêu cùng Đường Vũ Đồng đi tới bối bối ba người trước mặt. Hòa sư huynh bên này. Hoắc Vũ Hạo hướng về Hòa Thái Đầu dùng sức vung tay, cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu biểu hiện ra tự thân cường đại phụ trợ năng lực. Nhàn nhạt kim quang tại Hoắc Vũ Hạo đáy mắt sáng lên và tinh thần dò xét cùng chung trong nháy mắt bao phủ Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, bối bối, từ Tam Thạch Giang Nam Nam cùng Hòa Thái Đầu. Trong 6 người, lần thứ nhất hưởng thụ tinh thần dò xét cùng chung chỉ có từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, hai người nhất thời thất kinh. Hoắc Vũ Hạo khi tu vi tăng lên thì tinh thần dò xét hiệu quả càng cường hãn. Tuy rằng vẫn chưa thể bao trùm toàn bộ đấu hồn tràng nhưng là đủ để bao trùm phần lớn diện tích. Toàn phương vị ly thể hình vẽ hoàn toàn hiện ra tại mỗi cái bộ não người bên trong. Chu vi hết thảy đối thủ của hắn đang làm cái gì vậy, chính muốn làm cái gì, toàn bộ trải qua tinh thần dò xét chuẩn xác phân tích truyền tới. Loại này trưởng khống tất cả tươi đẹp cảm thụ là bất kỳ hồn sư đều sẽ không từ chối. Làm tốt lắm tiểu sư đệ. Bối bối cho Hoắc Vũ Hạo một ngón tay cái, đột nhiên hướng lên trước một bước, chân phải dẫm đìa. To rõ tiếng rồng ngâm cũng thuận theo từ trên người bối bối bính phát ra, quang minh thánh long võ hồn hung hãn phóng thích. Từ Tam Thạch cũng đồng dạng đi theo hắn tiến lên một bước, nồng nặc khí lưu màu đen vây quanh hắn thân thể xoay tròn ra to lớn, huyền vũ thuẫn võ hồn tùy theo dơ lên. Có điều, hắn sắc mặt cũng thuận theo trở nên cổ quái. Bối bối, lúc trước ngươi thắng ta huyền thủy đan, có phải hay không phải dựa vào Vũ Hạo cái này kỹ năng? Ta nói ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, ngươi dối trá. Từ Tam Thạch, tiểu sư đệ của ta đã ăn, ngươi có gan hướng hắn đòi. Bối bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tam Thạch nghe bối bối nói vậy tức thời sạm mặt lại, hắn biết sư phụ của Hoắc Vũ Hạo là Đường Long, hướng Hoắc Vũ Hạo đòi lại hai viên huyền thủy đan chẳng khác nào đắc tội Đường Long cả. Ngoại trừ bối bối cùng Từ Tam Thạch đỉnh ở phía trước ở ngoài, Giang Nam Nam đứng ở bối bối một bên mà Hòa Thái Đầu thì lại đứng ở bối bối phía sau mới là Tiêu Tiêu cùng Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo thì lại đứng ở phía sau cùng. Chúng ta vừa vặn 7 người. Hoắc Vũ Hạo, ý tứ Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, ai nấy trong đoàn đội đều hiểu. Động thủ, bối bối hét lớn một tiếng dẫn đầu xông ra ngoài, hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn cùng Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu tất cả đều là hồn tông tụ tập ở chung một chỗ, muốn không hấp dẫn người khác chú ý cũng không thể. Một khi những người khác bình tĩnh lại tâm thần chú ý tới bọn họ bên này tập trung, nhất định sẽ không chút do dự tập trung lực lượng công kích bọn họ. Tiên hạ thủ vi cường chính là thời điểm, khi bối bối xông ra ngoài thì có đệ tử nòng cốt phát giác kêu hô những người khác công kích, đáng tiếc là đối thủ của bọn họ không chỉ có mình đoàn đội bối bối mà có đoàn đội Vương Thu Nhi. Đoàn đội Vương Thu Nhi có Vương Thu Nhi và Vu Phong chủ công phụ trách càn quét và hung hãn vô cùng, Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ Đình ở hai bên hỗ trợ, Thôi Nhã Khiết phụ trách khống chế cũng như quấy rối kẻ địch, mà Ninh Thiên càng là bắt tồn tại trong đoàn đội, có nàng phụ trợ dễ dàng cho đồng đội mình đập tan mọi kẻ địch. Đoàn đội bối bối đối mặt 8 tên học viên đệ tử nòng cốt, đoàn đội Vương Thu Nhi đối mặt cũng là 8 tên học viên đệ tử nòng cốt. Bối bối không sợ hãi chút nào hướng bên phải phóng đi mà Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét truyền đạt ý tứ của bối bối cho mỗi người. Phía bên phải có 6 tên học viên, phân biệt thuộc về hai cái đoàn đội đều là lớp 5-3 học viên. Bọn họ lúc này đã tất cả đều thả ra võ hồn, bọn chúng đều là tam hoàn hồn tôn cường giả. Hơn nữa hồn hoàn tất cả đều là hai hoàng một tử cao nhất bố trí. Sáu người phản ứng rất nhanh, từng người liền muốn thi triển hồn kỹ nhưng bọn họ đồng thời cảm giác được đại não trong nháy mắt choáng váng một thoáng, động tác tất cả đều chậm nửa nhịp. Bối Bối xông lên trước, hung hãn nhảy vào đối phương trong trận hình, đối phương chào đón chính là hai tên cường công hệ hồn sư. Đối mặt hai người công kích, Bối Bối không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, toàn thân vô số xà điện dâng trào mà ra, không chỉ là bao trùm hai người này, càng là đem phía sau bọn họ cái khác bốn tên hồn sư cũng muốn bao phủ ở bên trong. Tiêu Tiêu theo đó vận dụng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn giảm tốc toàn bộ đối thủ. Bối Bối tay trái một chảo vỗ vào cái kia sắc bén mũi mâu bên trên, mũi mâu cùng hắn cái kia vuốt rồng bắn ra kịch liệt đốm lửa, vuốt phải quét ngang càng là đem vị kia tam hoàn sư tử võ hồn cường công hệ chiến hồn tôn cho đập bay. Giang Nam Nam lặng yên không một tiếng động nhảy lên, nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên người mình đều thấy không rõ lắm. Nàng lựa chọn thời cơ tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng dưới sự giúp đỡ quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Cái kia võ hồn sư tử hồn sư thân thể vừa bị Bối Bối đập tay, hắn cái cổ đã bị Giang Nam Nam hai chân kẹp lấy, đệ nhất hồn kỹ. Eo cung phát động, trực tiếp đem hắn quăng bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đối phương này sáu tên hồn sư bên trong, đưa đến trọng yếu nhất tác dụng tự nhiên chính là phía trước vị này võ hồn sư tử hồn sư, hắn trách nhiệm là đứng vững Bối Bối công kích cho mặt sau đồng bọn chế tạo cơ hội cho cái khác vây lên đến người tranh thủ thời gian. Có điều hắn lại không nghĩ rằng mấy hồn tông phối hợp lại thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy, hắn mới chỉ là thi triển một cái hồn kỹ đã bị mạnh mẽ cứng rắn quang bay đi. Hơn nữa, đây là Giang Nam Nam hạ thủ lưu tình, bằng không lấy song phương hồn lực chênh lệch Giang Nam Nam lần này liền có thể vặn gãy hắn xương gáy. Bởi vậy, đang bị quang bay về sau, võ hồn sư tử hồn sư cũng thuận theo thăng lên bầu trời, trở thành huyền lão bên người một thành viên. Từ Tam Thạch vào lúc này cũng ra tay rồi, hắn cắt vào điểm tại Bối Bối một bên khác, to lớn huyền vũ thuẫn đột nhiên lớn lên, trực tiếp chặn lại rồi mặt bên hai tên mẫn công hệ hồn sư cùng một tên khống chế hệ hồn sư kỹ năng. Để Bối Bối lực công kích có thể tại trình độ lớn nhất phát huy ra. Chính là hắn này chặn lại, đem vị kia nắm giữ võ hồn trường mau cường công hệ hồn tôn bộc lộ ra. Tại Bối Bối lôi đình vuốt rồng trước mặt vị này hồn tôn chỉ kiên trì 3S đã bị huyền lão đưa đi. Qua nửa canh giờ thì trận này đại loạn đấu dần đi đến hồi kết, trên sân toàn bộ học viên bị loại chỉ còn lại mỗi đoàn đội Bối Bối và đoàn đội Vương Thu Nhi giao thủ. Song phương đôi bên đều không có loại được đối phương. Vương Thu Nhi độc chiến hai người Bối Bối và Từ Tam Thạch, Vu Phong hỗ trợ khi Hòa Thái Đầu can thiệp vào, Thôi Nhã Khiết phụ trách ngăn cản Hoắc Vũ Hạo dùng linh hồn trùng kích quấy phá, Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ dùng ra võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ bảo hộ Ninh Thiên, người nói xem trận này đoàn chiến ai thắng. Huyền Tử, khó nói lắm, có điều Bối Bối và Từ Tam Thạch đang nhận sự quan tâm sâu sắc của Vương Thu Nhi. Phải biết nàng võ hồn là cực hạn chi lực không phải dễ trêu, Hòa Thái Đầu kia ỷ vào hồn đạo khí tuy rằng dây dưa với Vu Phong nhưng chỉ cần để nàng cận thân là bị loại định. Thôi Nhã Khiết phụ trách ngăn cản Vũ Hạo linh hồn trùng kích coi như mất đi một lá bài tẩy, U Minh Bạch Hổ do Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ thi triển vững vàng bảo hộ Ninh Thiên. Khi Đường Long đang phân tích thì tình hình bên dưới có sự chuyển biến. Hòa Thái Đầu vì liên tục dùng hồn đạo khí dẫn đến hồn lực cạn kiệt, Vu Phong bắt lấy cơ hội đem hắn đào thải ra ngoài. Vương Thu Nhi đột nhiên bộc lộ làm cho Bối Bối và Từ Tam Thạch loạn trận cước, cộng thêm có Vu Phong gia nhập vào gia tăng hỏa lực nên hai người bất đắc dĩ bị loại. Thôi Nhã Khiết liên tục phòng bị linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo dẫn đến tạo cho Giang Nam Nam cơ hội loại nàng ra khỏi cục. Trên sân, chỉ còn lại vài người. Đoàn đội Bối Bối sót lại Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam bốn người, mà đoàn đội Vương Thu Nhi sót lại Vương Thu Nhi, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Ninh Thiên. Tổng cộng là 8 người. Được rồi, tới đây là kết thúc. Giọng Đường Long vang lên làm cho 8 người trên sân buông bỏ và thở dài một hơi. Bị đào thải đều trở về đi thôi. Các ngươi 8 cái lưu lại. Huyền Tử, vài học viên nghe được huyền lão để 8 người thành công trụ đến cuối cùng ở lại liền bất mãn vì trước đó ông đã nói chỉ có 7 người được lưu lại. Huyền Tử giải thích một hồi mới để cho mấy học viên bất mãn hòa hoãn lại. Không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có cái gì không phục, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể triển khai thực lực của mình ở nơi khác. Các ngươi là không phải cảm thấy đại loạn đấu chọn lựa phương thức không công bình. Để giữa các ngươi rất nhiều người đều không thể phát huy ra năng lực của chính mình liền không hiểu ra sao thua. Huyền Tử, loạn đấu là châm đối với mỗi một người bọn ngươi. Nếu như là ở trên chiến trường, các ngươi có thể quyết định kẻ địch số lượng cùng sắp đối mặt tình hình sao? Các ngươi không thể, tối thiểu trận này loạn đấu là cho các ngươi đều nằm ở đồng dạng khởi điểm mà cũng không phải là thân ở tuyệt cảnh. Huyền Tử, các ngươi hiện tại tâm tính, không có một cái có tư cách trở thành nội viện đệ tử. Cái này nhìn như không công bình loạn đấu nhưng thật ra là kiểm nghiệm các ngươi tổng hợp thực lực phương thức tốt nhất. Tại trận này ngắn ngủi loạn đấu bên trong ta thấy được các ngươi hiệp tác năng lực cá nhân thực lực thậm chí còn có phẩm tính. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều đây là câu phí lời. Muốn có nhân trợ giúp đầu tiên liền muốn có hảo nhân duyên, thứ yếu là phải có đủ thực lực. Một cái tính cách quái gở người là không thành được đại sự. Huyền Tử, cách kiểm tra này tại nội viện là chuyện thường như cơm bữa, nếu như ngay cả điểm ấy phản ứng năng lực đều không có, các ngươi có tư cách gì trở thành một tên nội viện đệ tử? Huyền Tử, các ngươi có biết nội viện đệ tử gian nan nhất thời điểm đã từng đối mặt qua cục diện như thế nào sao? Huyền Tử, lần kia, 12 tên nội viện đệ tử đang cùng sư trưởng đi tán dưới tình huống đối mặt một con 10 vạn năm hồn thú. Trận đấu đó có 12 người mà chết trận 8 người nhưng cuối cùng sống sót 4 người cũng đã là trong nội viện đứng đầu nhất tồn tại, một người trong đó càng là đạt được hồn thú 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Huyền Tử, đừng tưởng rằng tại học viện học tập chính là vạn sự đại cát. Muốn thực sự trở thành cường giả coi như là ở trong học viện các ngươi cũng muốn có bất cứ lúc nào đối mặt nguy cơ sống còn giác ngộ. Huyền Tử, các ngươi đừng tưởng rằng thành đệ tử nòng cốt liền nhất định có thể trở thành nội viện đệ tử mà coi như các ngươi trở thành nội viện đệ tử, đó cũng không phải vinh quang. Đó là mang ý nghĩa các ngươi mới vừa đi vào sinh tử chi môn. Các ngươi biết tại trở thành nội viện đệ tử về sau, học viên muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì sao? Là ký kết sinh tử công văn, vì theo đuổi hồn sư cực hạn, chỉ có đem sinh tử không đếm xỉa đến mới có thể làm việc người khác không thể khả năng. Bất luận ngươi là cái gì xuất thân, tiến vào Sử Lai Khắc học viện về sau ngươi chính là Sử Lai Khắc chân chính một phần tử, trung thân đều sẽ dấu ấn Sử Lai Khắc ấn ký. Huyền Tử, tương tự, mỗi thời mỗi khắc cũng đều đem đối mặt to lớn nguy cơ. Bất cứ lúc nào đều có chết khả năng, các ngươi thân ở ngoại viện, học viện sẽ tận lực bảo đảm các ngươi an toàn. Thế nhưng, nếu như các ngươi tiến vào nội viện như vậy các ngươi sắp sửa đối mặt chính là tàn khốc nhất thử thách. Huyền Tử, Sử Lai Khắc học viện có thể trở thành đại lục đệ nhất học viện, vạn năm không ngã dựa vào chính là Sử Lai Khắc học viện nội viện các đệ tử không ngừng phấn đấu. Ta có thể chuẩn xác nói cho các ngươi, Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử số lượng có rất ít vượt quá 50 người thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, hầu như hàng năm đều có nội viện đệ tử chết đi. Còn có người có vấn đề sao? Huyền Tử, cảm tạ ngài cho những hài tử này môn lên trọng yếu một khóa. Vương Ngôn, ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Huyền Tử, cách chương.